Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1104, chương 1089, ta cũng phải lên trời. Sau một tháng, Thường Thắng tướng quân Triệu Tử Long thành thân, bất quá Tân Nương Tử lai lịch tương đương thần bí, thành Nam Kinh bách tính căn bản cũng không biết Tân Nương Tử đến cùng là ai. Xem Triệu phủ hôn lễ chuẩn bị quy mô, lẽ ra là dựa theo chính thê quy cách đến cưới. Theo lẽ thường tới nói, đã có thể lấy chính thê tư cách gả vào Triệu phủ, nhất định phải cùng Triệu phủ môn đăng hộ đối. Nhưng là bây giờ cây bọn họ thế mà cũng không biết Tân Nương Tử đến cùng là ai. Này không thể không dẫn phát đám người tranh luận. Thành thân ngày nào đó, Tân Nương Tử làm bộ bày đầy dòng dã một con đường đồ cưới chi xa hoa, sợ ngây người vô số dân chúng. Những người dân này đều là lão Nam Kinh, cũng không hiếm thấy biết qua kết hôn gả cưới, nhưng là đồ cưới nhiều như vậy, như thế xa hoa tràng cảnh, bọn họ thật đúng là lần đầu tiên được chứng kiến. Này, Tân Nương Tử đến tột cùng là ai nhà tiểu thư a? Này phô trương cũng lắp bắp a. Trận này náo nhiệt hôn lễ, không cần nhiều lời, lại nói sáng sớm ngày thứ hai, Tân Nương Tử sớm chịu đựng khó chịu rời giường. Triệu Tử Long ngáp một cái nói ra, Nương Tử, sắc trời còn sớm, ngươi lại ngủ một chút đi. Lã Linh Khinh mỉm cười nói ra, phu quân, đợi chút nữa thiếp thân còn muốn đi cho tỷ tỷ dâng trà đâu. Động phòng đêm qua rừng nến đỏ, đợi hiểu đường tiền bái cậu cô. Trang Thôi thấp giọng hỏi vị hôn phu, họa mi sâu cạn hợp thời không? Bài thơ này nói đúng lắm, ngày hôm sau Tân Nương Tử phải thật sớm rời giường, cho công công bà bưng trà. Triệu Tử Long cha mẹ chết sớm, bái công công bà cửa này liền xem như miễn đi. Nhưng là Triệu Tử Long còn có phu nhân Bộ Luyện Sư. Kỳ thật dựa theo Lã Linh Khinh công chúa thân phận, ngạch, hiện tại đã không phải là công chúa, nhưng là dù sao vẫn là hoàng thượng nữ nhi, bằng thân phận của nàng, căn bản cũng không cần đi bái Bộ Luyện Sư. Thậm chí, chỉ cần nàng không đi khi dễ Bộ Luyện Sư, đoán chừng Bộ Luyện Sư liền muốn vụng trộm vui vẻ. Nhưng là Lã Linh Khinh chẳng phải nghĩ có thể gả cho Triệu đại ca, nàng đã đủ hài lòng, nàng không muốn để cho Triệu đại ca khó xử, chỉ cần nội trạch có thể các loại hòa thuận, nàng liền thỏa mãn. Nghe xong Lã Linh Khinh nói sau, Triệu Tử Long trong lòng cực kỳ cảm động, không khỏi nắm chặt Lã Linh Khinh tay, thâm tình nói ra, Linh Khinh, cảm ơn ngươi. Lã Linh Khinh hé miệng một cười nói ra, phu quân, gả vào Triệu phủ, ta chính là của ngươi thê tử, không là công chúa, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ không làm ngươi khó xử. Triệu phu nhân Bộ Luyện Sư, từ hôm nay giường rất sớm, nàng một đêm đều ngủ không được ngon giấc. Ở thời đại này, nữ tử là không thể ghen ghét, không những không thể ngăn cản trượng phu nạp thiếp, có cái loại này trượng phu không nạp thiếp, còn muốn khuyên trượng phu nạp thiếp. Dĩ vãng thời điểm, Bộ Luyện Sư cũng khuyên qua Triệu Tử Long, bất quá Triệu Tử Long vẫn luôn không có nạp thiếp, mà bây giờ, trời xui đất khiến bên trong, lại đem công chúa cưới vào cửa. Mặc dù dĩ vãng thời điểm, công chúa cũng thường xuyên đến Triệu phủ đến, nàng cùng công chúa quan hệ vẫn là tương đối không tệ, nhưng là đồng hành là oan gia a. Hiện tại thân phận của các nàng cùng cấp, các nàng còn có thể giống như ngày thường ở chung sao? Người ta nhưng là công chúa, chính mình lại lấy cái gì cùng người ta so đâu? Huống chi, nàng còn trẻ như vậy, mình đã hoa tàn ít bướm, lấy cái gì cùng nàng tranh thủ tình cảm? Địa vị thân phận không sánh bằng, dung mạo cũng không so bằng, chính mình cuộc sống sau này chỉ sợ là ngay tại Bộ Luyện Sư suy nghĩ lung tung thời điểm, chỉ thấy công chúa Lã Linh Khinh bưng một cái mâm thức ăn đi đến, sau đó nâng lên một chung canh, bưng đến bộ luyện sư trước mặt, cười lấy nói ra, "Tỷ tỷ, đây là muội muội vừa nấu tổ yến canh, tỷ tỷ nhanh uống lúc còn nóng đi." Bộ luyện sư bị một màn này giật nảy mình, liên tục không ngừng theo Lã Linh Khinh trong tay tiếp nhận canh đến. Vội vàng nói, "Công chúa, này như thế nào được? Sao có thể để ngươi làm loại chuyện này đâu? Này vạn vạn không được." Lã Linh Khinh hé miệng một cười nói ra, "Tỷ tỷ, đây là muội muội phải làm, ngươi cứ uống đi, bằng không, ngươi chính là không cầm muội muội làm người mình." Nghe Lã Linh Khinh lời nói, bộ luyện sư làm sao không hiểu Lã Linh Khinh ý tứ. Bộ luyện sư kéo Lã Linh Khinh tay, khóe mắt nước mắt không khỏi lăn xuống tới. Lã Linh Khinh liền vội vàng đem khăn tay của mình đưa tới. Đi qua này một chuyện nhỏ sau, Lã Linh Khinh cùng bộ luyện sư tình cảm của hai người tình như tỉ muội, cái này khiến Triệu Tử Long triệt để yên lòng. Qua sau một ngày, Lã Linh Khinh đưa cho bộ luyện sư mấy bộ quần áo, bao hàm quần lót. Bộ luyện sư tải mặc qua về sau, vô cùng thích, nhất là áo ngực. Dù sao bộ luyện sư hiện tại cũng hơn 30 tuổi, có hai đứa bé, đã có chút rủ xuống dấu hiệu, nhưng là tải đeo lên áo ngực sau, lại tỏ ra cứng chắc lên. Đây chính là cái đồ tốt a. Sau đó bộ luyện sư lại đưa nhà mình muội tử một bộ, sau đó liền không đủ mặc, liền thay giặt đều không có. Thế là bộ luyện sư tìm được Lã Linh Khinh, không khỏi hỏi, "Muội tử, ngươi nơi nào, còn có áo ngực sao?" "Ngạch, cái này trước mắt thật không có, mặc dù lần trước về phía sau thế, Lã Linh Khinh mua không ít trở về, nhưng là không chịu nổi nhiều người a." Đông điểm tây được chia, đã sớm phân quang, chính nàng cũng chỉ còn lại hai bộ, đã đều mặc mang qua, tự nhiên ngượng ngùng lại đi tặng người. Bất quá đã bộ luyện sư mở miệng, Lã Linh Khinh cũng không tiện nói không có, bằng không, cũng ra vẻ mình quá keo kiệt. Lã Linh Khinh không khỏi đối bộ luyện sư nói ra, "Tỷ tỷ, chờ ta hồi cung đi lấy, nhiều lấy cho ngươi hai bộ trở về." Sau đó, Lã Linh Khinh liền về nhà ngoại đi. Lã Linh Khinh tìm được Lã Bố, làm Tả Hữu lui ra. Lã Linh Khinh không khỏi lôi kéo Lã Bố cánh tay nói ra, "Phụ hoàng, ngươi lại dẫn người ta đi một chuyến hiện đại có được hay không?" Lã Bố không khỏi cau mày hỏi, "Linh Khinh, ngươi lại đi hiện đại làm gì?" Lã Linh Khinh làm nũng nói, "Phụ hoàng, người ta muốn đi hiện đại đi mua một chút quần áo sao?" Lườm Lã Linh Khinh một chút, Lã Bố không khỏi nói ra, "Ngươi muốn mua gì quần áo? Viết xuống đến, phụ hoàng mua cho ngươi." Lã Linh Khinh bất mãn nói ra, "Phụ hoàng, người ta còn nghĩ Tần A Di, còn có Lã Hạo Nhiên, ta nghĩ bọn hắn, đi xem bọn họ một chút có được hay không vậy?" Lã Bố cười ha ha một tiếng, đối Lã Linh Khinh nói ra, "Ngươi a, chính là bắt ngươi không có cách nào. Bất quá nói xong a, chuyện này nhất định phải giữ bí mật, không thể để cho đệ đệ ngươi biết." Lã Linh Khinh trọng trọng gật gật đầu, nhiên sau nói ra, "Phụ hoàng, yên tâm đi, ta ai đều sẽ không nói cho." Nhưng vào lúc này, ngoài cửa có người quỷ quỷ túy túy nói ra, "Phụ hoàng, hoàng tỷ, các ngươi muốn đi đâu a? Còn ai cũng không nói cho. Mang ta một cái, mang ta một cái, ta cũng phải đi. Các ngươi yên tâm đi, ta ai cũng không nói cho." Hoắc, gia hồn này ở đâu nấp đây? Thế mà đang trộm nghe bọn hắn nói chuyện. Kỳ thật, lần trước Lã Linh Khinh trọng thương thời điểm, Lã Bố mang theo Lã Linh Khinh, thời gian một cái nháy mắt liền biến mất không thấy. Trở về sau, Lã Linh Khinh thương thế trên người liền cơ bản khỏi hẳn. Đồng thời còn mang về một bao lớn đồ vật. Đã phụ hoàng có thể dẫn người lên trời, Lã Thắng cũng muốn cùng đến trời đi lên xem một chút. Không biết lên trời rốt cuộc là tình hình gì? Chơi có vui hay không? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc.